Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 122, Thiên hạ anh tài. Vào hết sách ta trong. Điều động chân khí trong thân thể. Mục Thanh hộ thân chướng cùng cánh trong nháy mắt từng khúc vỡ tan. Sau đó, cùng hải thỏ dịch nhờn cùng nhau. Hóa thành năng lượng tinh thuần. Tiêu tan ở trong thiên địa. Sau một khắc, Mục Thanh căn bản không có lần nữa chống lên hộ thân chướng. Ngược lại như là cá bơi thân thể chợt một cái. Đạp nước biển, trong nháy mắt hướng hải hồn sư bên kia chạy đi. Sau lưng vô số thủy tiễn ầm ầm rơi xuống. Nhưng, lần này, căn bản không có rơi ở trên người hắn. Mà bên kia, mười mấy cái hải hồn sư còn có Mục Thanh bốn cái linh hồn. Hợp thành một đạo mong mỏng phong tuyến. Gắt gao ngăn trở hải thỏ tiến tới. Phía sau bọn họ, chính là thuyền lớn. Sau một khắc, Mục Thanh quanh thân tản ra màu vàng. Lôi kéo vô số ảo ảnh. Không vào phía sau bọn họ. Lúc này mới đứng lại. Xoay người, nhìn về phía hải thỏ. Mà đổi một cái phương vị. Có thể nhìn thấy phong cảnh. Lại không giống nhau. Ở chỗ này, Mục Thanh vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được hải thỏ một tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn trương manh manh. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, trong lòng than thầm, đáng yêu như thế hồn thú. Tại sao nóng nảy như vậy đây? Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hải thỏ đều đang cùng bọn họ chém giết. Bọn họ ngăn cản, chỉ có rất ít một số ít mà thôi. Phần lớn hải thỏ, đã sớm đánh đợt sóng, vòng qua thuyền lớn. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình rồi. Dù sao, nằm úp sắp thể mở xong rồi. Thoải mái rồi, dễ chịu rồi, tự nhiên phải rời đi. Mục Thanh lần nữa mở ra cánh, lần nữa bay lên bầu trời. Hắn phải tiếp tục tìm, lại tìm mấy cái đáng yêu nhất. Giết chết, thu hoạch linh hồn. Lần này, hắn không ở lỗ mãng đi xuống vọt, ngược lại một mực du đãng ở trên trời. Hai tay chắp lại kéo một cái, từng cây một thật dài trường thương năng lượng xuất hiện ở trong tay Mục Thanh. Sau đó, rối rít ném mà xuống, có thể thuận lợi trúng đích mục tiêu. Tiện tay, trường thương nổ tung, mang theo một con hải thỏ cùng nhau biến mất, mà có hải thỏ bén nhạy một chút, liền sẽ tránh thoát Mục Thanh trường thương, mặc dù cũng sẽ thương tổn đến chúng nó, lại không thể giết chết. Hải thỏ nhiều lắm rồi, mặc dù tỷ số chúng mục tiêu cảm động lòng người. Thế nhưng, Mục Thanh vẫn là rất nhanh cắt lấy 10 cái linh hồn. Nhìn xem linh hồn chi thư chung 10 con hải thỏ linh hồn. Mục Thanh hài lòng gật đầu một cái. Bỗng nhiên có một loại thiên hạ anh tài. Vào hết sách ta trong cảm giác. Đương nhiên, giết nhiều như vậy hải thỏ. Còn có một chút chỗ tốt. Đó chính là hồn cốt. Hồn cốt mặc dù sinh ra tỷ lệ không lớn, nhưng là, nhiều như vậy hải thỏ, luôn có mấy cái sẽ sinh ra hồn cốt. Lúc này, trong chiếc nhẫn của Mục Thanh, liền đã có 2 khối. Hơn nữa, đều là vạn năm hồn cốt nha. Thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh, hải thỏ chiều rốt cuộc đã tới cuối cùng. Dù sao, đây chỉ là một phương hướng hải thỏ. Mặc dù nhiều. Nhưng cũng không có nhiều đến mọi người không thể ngăn cản. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đại đa số hải thỏ, đã sớm tại dưới mặt nước đi. Nhìn xem biến mất trong tầm mắt hải thỏ, Mục Thanh thở dài một cái, chậm rãi rơi xuống thân thể. Gần nửa ngày huyết chiến, chỉ chết ở dưới tay hắn hải thỏ, liền muốn vượt qua 3 chữ số. Phải biết, những thứ này hải thỏ, cũng đều là vạn năm trở lên tồn tại. Trong chiếc nhẫn, Mục Thanh cũng nhiều 4 khối hồn cốt. Nhìn xem mười mấy cái hải hồn chật vật sư. Mục Thanh trầm mặc, nhưng hắn không nói gì. Chỉ là bình tĩnh đi theo mọi người. Về tới trên thuyền, mà trên thuyền ngày tháng, cũng không tốt hơn. Mọi người mặc dù đã đem hết toàn lực ngăn trở, nhưng vẫn là có không ít hải thỏ vượt qua phòng tuyến. Giết tới dưới thuyền, lúc này, thuyền trưởng tác dụng liền hiển hiện ra, lại cộng thêm A Ngân phụ trợ, đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương khói độc, mọi người lúc này mới chống đỡ xuống dưới, mà chết ở trong tay mọi người hải thỏ. Tổng số cộng lại, phỏng chừng mơ hồ qua ngàn con. Thật sự là rất dọa người. Trên mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới. Rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là đen nhánh hồn hoàn. Có đã muốn tiêu tán, mà có, vẫn còn đang, tại hơi hơi lóe lên. Tiến lên hải thỏ linh hồn, trừ 10 cái vận khí tốt, bị Mục Thanh thu nhập trang sách. Càng nhiều, đều bị hắn biến thành tinh thuần linh hồn lực, sáp nhập vào trang sách. Lúc này, Mục Thanh coi như một lớp mập, vẫn là đánh đoàn kiếm được nhiều. Mà liên quan với hải thỏ rơi xuống hồn cốt, mọi người ăn ý không có nói ra. Dù sao, mọi người nói cái đầu đánh một trận, tự nhiên yêu cầu một chút khen thưởng. Thuyền lớn lần nữa dương buồm khởi hành, hơi hơi ăn chút gì. Mục Thanh cùng chính mình 7 cái linh hồn, một đầu chui vào phòng. 8 người ngồi quanh ở một đoàn, lấy ra thu hoạch của mình. Mục Thanh nhìn xem đầy bàn hồn cốt, có chút sững sờ. Cái này cũng đều là vạn năm hồn cốt. Lúc nào, hồn cốt lại có thể bày đầy một bàn rồi. Chọn chọn lựa lựa, lại cũng có thể kiếm ra một bộ. Đầu, nồng cốt, tứ chi, 6 khối. Đầu cùng nồng cốt Mục Thanh còn có thể hiểu được. Nhưng là, hắn không biết là, hải thỏ loại sinh vật này, là như thế nào sinh ra tứ chi hồn cốt. Chẳng lẽ, chúng nó lỗ tai thỏ cũng coi là tứ chi. Vung tay lên, 10 mấy khối hồn cốt tất cả đều bị Mục Thanh thu hồi. Những thứ này, hắn mặc dù coi thường, nhưng, coi như lấy về bán lấy tiền, cũng là một món tài sản khổng lồ rồi. Mà linh hồn, bọn họ cũng không có thực thể. Làm sao hấp thu hồn cốt? Đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Mục Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt biển ngoài cửa sổ. Thuyền lớn lái qua chỗ, mang theo vô số đợt sóng, hơi trong gió biển, mùi máu tanh nồng đậm vô cùng. Phỏng chừng, rất nhanh, sẽ có ăn thịt đại dương hồn thú tràn lên chứ. Đến lúc đó, tất cả thi thể, đều đưa hóa thành thức ăn của bọn họ. Ăn một bữa thỏa thích, mà Mục Thanh lại cảm thấy, như vậy thú triều, một lần nữa được chứ. Mà lúc này bên hông hắn linh hồn chi thư, như cũ liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực. Người thúc đẩy 10 con hải thỏ linh hồn tiến tới. Mãi đến chúng nó đuổi theo bước chân của Mục Thanh, trở thành 67 cấp hồn đế. Mà ở trước đó, Mục Thanh nhất thời hồi lâu, vẫn không thể điều động chúng nó. Đưa hai tay ra, cùng tiết trắng 10 ngón tay khấu chặt. Mục Thanh kềm chế xuống kích động của mình, quét thanh linh đài, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Mà lần này tu luyện, tốc độ Mục Thanh lần nữa nhanh hơn không ít. Dù sao, theo mới linh hồn vào ở, võ hồn của hắn phẩm chất lại có đề thăng, lại thêm 10 con hải thỏ cũng đang đột phá, cuốn lên hồn lực vòng xoáy càng thêm to lớn. Trong phòng thuyền trưởng nghịch trong tay mấy khối hồn cốt, híp mắt, tâm thần động một cái, nhìn về phía phương hướng của Mục Thanh. Cái này công tử ca mang đến cho hắn ngạc nhiên, không khác nào kinh ngạc. Vung tay lên, thuyền trưởng đem tất cả hồn cốt đều thu lại. Những thứ này, ở trên hắn bờ về sau, đều sẽ hóa thành kim hồn tệ, phân phát cho trên thuyền hơn 100 người. Mà ra lực nhiều, tự nhiên muốn cầm càng nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, thuyền lớn đến mức chỉ để lại âm thanh của sóng biển. Mà ban ngày trên chiến trường, bị mùi máu tanh hấp dẫn mà tới ăn thịt hồn thú, lần nữa náo nhiệt lên. Mà náo nhiệt sau lưng, tự nhiên cũng có sự kiện máu me phát sinh. Vừa là vì thức ăn, cũng là vì cái khác. Phải biết, giữa hồn thú cũng không phải là hòa bình. Có chút hồn thú thậm chí sẽ lẫn nhau đối địch. Lại cộng thêm đều là ăn thịt, ngươi là thức ăn của ta, ta cũng là thức ăn của ngươi. Vậy còn chờ gì, ăn chứ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.